trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 413, nhân thủ vấn đề. Trở về trang sách, phủ quân, Trịnh chủ sổ ghi chép bị thả lại tới nhà thự, Tạc Tào vội vã tiến đến, đối Lỗ Nguyên nói: "Người đâu?" Lỗ Nguyên trầm giọng nói: "Để cho hắn tới gặp ta." Trịnh chủ sổ ghi chép bị mang đi về sau, Lỗ Nguyên càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Trịnh chủ sổ ghi chép làm dưới tay hắn trọng yếu mưu thần. Chính mình rất nhiều chuyện cũng là bởi trịnh chủ sổ ghi chép qua tay. Hắn biết bí mật quá nhiều, mà Lưu Nghị mang đi trịnh chủ sổ ghi chép về sau, nhưng căn bản không cho người bên ngoài quan sát, gãy để cho Lỗ Nguyên có chút hoảng hốt, đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi. Nghe nói này Ngư Đình Hầu thật liên tiếp 3 ngày không để cho trịnh chủ sổ ghi chép nhắm mắt. Trịnh chủ sổ ghi chép sau khi trở về liền ngã nhức đầu ngủ, làm sao gọi đều không gọi tỉnh. Tạc Tào cười khổ nói: "Hắn một người trở về." Lỗ Nguyên cau mày nói: "3 ngày không ngủ cũng không có cảm thấy có cái gì đại không, chỉ là buồn ngủ một chút mà thôi." Dù sao hắn cũng chưa thử qua 3 ngày không ngủ là cái gì cảm thụ. Là Ngư Đình Hầu phái người trả lại. Tạc Tào lắc đầu nói: "Không đúng." Lỗ Nguyên nghe vậy nhưng là phát giác được một tia không ổn. Chỗ nào không ổn hắn nói không ra, nhưng luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Lập tức đứng lên nói: "Đi, ta tự mình đi gọi hắn." Công Tào gật gật đầu, đang muốn cùng đi Lỗ Nguyên đi ra ngoài, đã thấy đường ngoài có huyện vệ vội vàng tiến đến, khom người nói: "Phủ quân, Nam Trung thừa dưới trướng Trương Bao tới." "Hắn tới làm cái gì?" Lỗ Nguyên cau mày nói: "Không quá muốn gặp, đang hướng về để cho người ta đuổi đi." Đã thấy Trương Bao đã trực tiếp tiến đến, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, miễn cưỡng đè xuống, trên mặt mang lên mỉm cười: "Trương tướng quân tới đây có gì chỉ giáo?" "Đình Hầu cho mời, nhìn phủ quân cùng ta đi một chuyến." Trương Bao đối Lỗ Nguyên thi lễ nói: "Tốt, Trương tướng quân trước hết mời, tại hạ xử lý một chút chính vụ, sau đó liền đến." Lỗ Nguyên mỉm cười nói: "Có chuyện gì so Đình Hầu triệu kiến còn gấp?" Trương Bao mày rậm vẩy một cái, không vui nói: "Có chuyện gì, chờ gặp qua Đình Hầu lại nói." Lỗ Nguyên sắc mặt hơi hơi nặng nề, cũng rất nhanh khôi phục, hít sâu một cái khí, gật đầu nói: "Cũng tốt, mời Trương tướng quân đợi chút, chỉ chốc lát, đợi ta thay quần áo khác." Lần này Trương Bao thật không có ngăn cản, chỉ là gật đầu nói: "Mời phủ quân nhanh." Lỗ Nguyên để cho Trương Bao tại chính đường chờ một lát, chính mình mang theo Tặc Tào về phía sau đường, một bên để cho thị nữ vì hắn thay thế y phục, một bên trầm giọng nói: "Người dẫn người đi một chuyến trịnh chủ sổ ghi chép nơi đó, nhìn xem đến tột cùng phát sinh chuyện gì." "Ấy." Tặc Tào khom người đáp ứng một tiếng, trực tiếp rời đi. Lỗ Nguyên thay xong y phục, cùng Trương Bao cùng nhau đi Lưu Nghị bên kia. Hạ quan tham kiến Đình Hầu, nhìn thấy Lưu Nghị, Lỗ Nguyên trên mặt những cái kia hứa không vui đều đã thu lại, mỉm cười đối Lưu Nghị chào: "Không biết Đình Hầu tương chiêu, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng?" "Là có một ít sự tình muốn hỏi thăm phủ quân, mong rằng phủ quân xin đừng trách." Lưu Nghị gật gật đầu, ra hiệu Lỗ Nguyên ngồi xuống. "Đình Hầu nói quá lời, đây là hạ quan bản chức, nói gì trách móc." Lỗ Nguyên vội vàng nói. Lưu Nghị cầm lấy một bản trúc giản cau mày nói: "Bản quan chỉnh lý ra chu đề qua lại 3 năm quan thương ghi chép, phát hiện quan thương đa số thời điểm cũng là thuộc về thâm hụt trạng thái, nhưng lần này bản quan thăm viếng hơn 10 man tộc thành trại, cũng đã làm một chút hiểu biết. Hàng năm man tộc nộp lên trên hàng hóa cùng châu phủ trao quyền cho cấp dưới tiền thuế cũng không đồng giá, cái này làm giải thích thế nào?" "Đình Hầu có chỗ không biết, Lỗ Nguy hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, nghe vậy cũng không hoảng loạn, chỉ là cười khổ nói, hàng năm phát xuống lương thực là cùng Kiến Ninh, Tang Ca, Việt Tây cùng Tàng Sa Vĩnh Xương quận chia đều. Chu Đề bên này tuy nhiên trên danh nghĩa trao quyền cho cấp dưới rất nhiều, nhưng trên thực tế, hơn phần nửa cũng là mang đến hắn tứ quận. Bên kia Man tộc đa số kiệt ngao bất thuần, không phục quản thúc, cũng cần càng nhiều vật tư. Nói cách khác, làm giả sổ sách, Lưu Nghị ước lượng trong tay Trúc Giản cau mày nói, loại sự tình này, làm báo chi châu phủ mới đúng, có thể nào tự mình làm quyết định? Không phải là không muốn, chỉ là mấy năm trước Ích Châu dung chuyển, chúng ta cũng không biết cái kia nghe lệnh của vương thượng. Đình hầu vạn mong thứ tội, từ năm nay lên, hạ quan đã bắt đầu sai người một lần nữa chỉnh lý hồ sơ, đem việc này báo cáo tại vương thượng. Lỗ Nguyệt vội vàng nói, Lưu Nghị gật gật đầu, mặc kệ có phải là thật hay không, hắn lần này đưa tới Lỗ Nguyên, cũng không phải là vì là chuyện này, cũng không có tận lực đuổi theo trách, sở dĩ cầm chuyện này tới nói, cũng chỉ là vì là đón lấy chân chính muốn làm sự tình lại càng dễ hoàn thành mà thôi. Nhìn xem Lỗ Nguyên, Lưu Nghị cười nói, mặt khác, ta hôm qua xem xét hồ sơ thì phát hiện cái này Chu Đề Ba trong huyện lao ngục đã là kín người hết chỗ, lại đang làm gì vậy? Lỗ Nguyên khom người nói, đình hầu không biết, những này điêu dân thường cự không giao nạp thuế phú, thậm chí tụ tập dân chúng chống nộp thuế. Hạ quan cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu không tiến hành trừng trị, quan phủ uy tín ở đâu? Lưu Nghị nghe vậy gật gật đầu, cũng đúng là, tuy nhiên đem bọn hắn hạ ngục, còn muốn lãng phí tiền thuế tới nuôi sống bọn họ, dạng này không tốt lắm. Phủ khố tiền thuế vốn là thâm hụt, cái này hàng năm bởi vì nhà tù sự tình, liền muốn hướng về châu phủ phát thả một số lớn chi tiêu. Cứ thế mãi như thế nào khiến cho, ai nói không phải? Lỗ Nguyệt cũng là một bộ lo lắng bộ dáng nói, chỉ là hạ quan đã từng buông tha một nhóm người, nhưng đến mùa thu hoạch thời khắc, khẳng định lại bị nắm tới. Bản quan ngược lại là có cái biện pháp, có thể giải quyết việc này. Lưu Nghị cười nói, đình hầu có gì diệu kế? Lỗ Nguyệt liền vội vàng hỏi, chưa nói tới diệu kế. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, bản quan lần này tới Nam Trung chỗ, vì là chính là khai thác mỏ đồng lấy sung quốc kho. Nhưng Nam Trung nhân khẩu điêu linh, không thật mạnh trinh, vừa vặn khiến cái này bởi vì không có tiền nộp thuế người đến đây làm việc cho ta, lấy lao động tới trả lại bọn họ chỗ thiếu thuế phú. Cái này, Lỗ Nguyên cau mày nói, đồng thời không tiền lệ, phủ quân lâu tại Nam Trung. Không biết phương pháp này trên thực tế sớm có người dùng qua. Lưu Nghị lắc đầu nói, dựa theo tên này sách phía trên người, trong vòng 3 ngày đem nhân thủ điều ra đến, bản quan phải dùng. Ấy, Lỗ Nguyên do dự một chút, nhưng lúc này lời đã đến nơi đây, hắn cũng không dễ cự tuyệt, đành phải khom người đồng ý, nếu không có việc khác tình, hạ quan xin cáo từ trước. Lỗ Nguyên gặp Lưu Nghị không có hắn phân phó, khom người nói, phủ quân đi thong thả. Lưu Nghị gật gật đầu, ra hiệu Lỗ Nguyên có thể rời đi. Mã Lương nhìn xem trong tay danh sách, chờ đợi Lỗ Nguyên rời đi về sau, vừa rồi mỉm cười nhìn về phía Lưu Nghị nói, đình hầu cái này tính toán một chút là vô trung sinh hữu a. Trước đó đã phái người điều tra, trong lao ngục nào có cái gì tù phạm, trên thực tế những tù phạm này đã sớm bị cái này Chu Đề quận đại hộ cho thuê mướn đi. Thật sự cho rằng Lỗ Nguyên biết xài tiền nuôi nhiều như vậy người rảnh rỗi. Nhưng ở trong sổ sách, những người này vẫn còn đều tại trong lao, hàng năm sẽ cùng châu phủ bên trong muốn nhất bút chi tiêu. Xem như thế đi, Lưu Nghị cầm trong tay Trúc Giản hướng về bàn bên trên quăng ra. Nụ cười trên mặt nhưng là không tại, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật khó tin tưởng những người này vậy mà như thế càn rỡ. Thở ra tương đương bên trong thế gia, hào tộc, chỉ sợ cũng không có một người dám làm như thế. Những này nam trung đại hộ, nếu bàn về bản sự, sức ảnh hưởng cùng năng lực, giống như những chân chính đó thế gia đại tộc không cách nào so sánh được. Nhưng cái này vơ vét của cải thủ đoạn cùng đảm lượng, nhưng là so những thế gia đó đại tộc càn rỡ nhiều. Ta đi qua lớn nhất loạn địa phương, lao ngục đều không có kín người hết chỗ. Gõ gõ cái bàn, Lưu Nghị hừ lạnh một tiếng nói, những người này thực có can đảm báo, châu phủ bên trong những người đó cũng thực có can đảm phê. Đình Hầu chuẩn bị hướng về châu phủ người động thủ. Mã Lương cau mày nói, sao sơn trấn hổ, để bọn hắn thu liễm một chút, tướng ăn quá khó nhìn. Lưu Nghị gật gật đầu, đương nhiên, không thể toàn bộ để ta tới làm. Áp lực quá lớn, chuyện này giao cho Vương Thượng cùng Khổng Minh tới làm, ta chỉ phụ trách báo cáo, xử lý như thế nào, đó là bọn họ sự tình. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Nghị cũng không nhịn được có chút thở dài, hắn nguyên bản không muốn cuốn vào những này chính trị trong nước xoáy. Chỉ là người trong cuộc, làm sao có thể đủ thật không đếm xỉa đến, nhưng bị cuốn tiến đến. Đắc tội với người là khẳng định, hắn hiện tại có chút lý giải pháp chính vì sao có thù tất báo. Địch nhân, liền phải giết hết bên trong. Mã Lương gật đầu nói, Chu Đề quận có tam đại tai họa ngầm, man tộc bách tính bị nghiền ép lâu ngày, lao ngục kín người hết chỗ, kêu ca sôi trào, bây giờ chỉ đợi thu lưới, liền đều giải quyết, bước kế tiếp. Đình Hầu ý muốn như thế nào làm? Kiến Ninh, Lưu Nghị điểm một chút địa đồ nói, tại đây mới là quan trọng, Chu Đề dù sao cũng là tiểu quận, nhân khẩu không nhiều, đại hộ cũng không có bao nhiêu, nhưng cái này Kiến Ninh lại khác, Nam Trung lớn nhất quận, nơi đây năng lượng định, thì Nam Trung có thể bình, Kiến Ninh thái thú đang ngang rất có quan thanh. Mã Lương suy tư nói, căn cứ Kiến Ninh phương hướng truyền đến tình báo, chính thái thủ làm cho không ra nha thự, Kiến Ninh sở hữu sự vật, ngược lại là lấy này Ung Khải cầm đầu. Ung Khải, Lưu Nghị nhìn về phía Mã Lương nói, cũng là này Ung Sỉ về sau. Không sai, Mã Lương gật đầu nói, lấy bây giờ truyền đến tin tức xem, người này tại Nam Trung rất có danh tiếng. Không những ở Hán dân bên trong địa vị khá cao, tại man tộc bên trong cũng có đầy đủ uy tín. Nam Trung các quận thái thú kỳ thực đều là lấy người này cầm đầu. Người này không thể so với Lỗ Nguyên, nếu không có sung túc lý do, muốn động hắn không dễ. Lợi hại như vậy, Lưu Nghị hơi kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ Ung Khải cũng chỉ là thập phương hầu về sau. Nhưng trên thực tế đồng thời không quan tước tại người. Người này có chút thủ đoạn, mượn nhờ man tộc lớn mạnh, sau đó lại trái lại lấy Hán quân chèn ép man tộc. Mình tại trung gian làm người tốt. Mã Lương cười khổ gật đầu nói, bây giờ người này tại Nam Trung đại thế đã thành. Đại thế, Lưu Nghị lắc đầu, năm đó thập phương hầu cũng coi như một vị Hán tướng. Không muốn hậu nhân lại chỉ nguyện vọng co đầu rút cổ tại đất man hoang này xưng vương xưng bá. Mã Lương gật đầu cười nói, lại là như thế, chỉ là tại Nam Trung chỗ, muốn động người này cũng không dễ. Đình Hầu chuẩn bị lấy tên gì nghĩa? Tất nhiên chính thái thủ có thể lôi kéo đến bên này. Này vấn đề liền đơn giản, quý thường chờ có quên mình các loại lần này tới Nam Trung cần làm chuyện gì? Lưu Nghị mỉm cười nói, mỏ đồng. Mã Lương suy tư nói, còn không có tiến vào Nam Trung, liền có người chuẩn bị hại chúng ta. Lưu Nghị lục lọi cái cằm suy tư nói, ngươi nói, nếu không có chúng ta chạm tới đối phương lợi ích, đối phương vì sao lại có lớn mật như thế lượng? Mã Lương nghe vậy nghiêm túc gật đầu, này Ung Khải trong tay tất nhiên nắm giữ mỏ đồng. Là nên mới không muốn chúng ta đến đây hái đồng. Đúng vậy, Lưu Nghị gật đầu nói, ta rất hiếu kỳ, nếu ta chờ ở bên này ổn định gót chân, thả ra tin tức nói muốn đi kiến Ninh Hái Đồng, này Ung Khải sẽ làm phản ứng gì? Mã Lương nhìn về phía Lưu Nghị, trên mặt lộ ra nụ cười, sợ là sẽ phải cũng phiền phức, lúc này mới có ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.